Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 362, đây là trục xuất. Utquot đem Mendes đưa ra cửa lớn, nhìn lấy Mendes rời đi câu lạc bộ, hắn trong lòng thầm nghĩ, chính mình nhất định phải theo cái này rời đá banh đại ngạc giữ gìn mối quan hệ. Hắn cơ hồ là đem khống lấy nửa cái châu Âu rời đá banh chuyển nhượng thị trường. Về sau không thể thiếu sẽ cùng hắn đánh quan hệ. Nghĩ tới đây, Utquot thay Kim Tiger cảm thấy cao hứng. Tiger có thể tìm tới dạng này một tên ưu tú người đại diện. Thật là phúc khí của hắn. Utquot một bên đi trở về, một bên trong đầu tính toán chuyện này. Hôm nay Abram Laser vừa lúc ở văn phòng xử lý sự vụ. Chính mình hẳn là tìm hắn thật tốt nói một chút chuyện này. Trước trận đấu mùa giải thời điểm, Utquot thông qua theo dạc Laser cầu thông sau khi trao đổi. Hắn hết sức rõ ràng dạc Laser ý nghĩ. Hắn xác thực không nhìn thấy Kim Tiger, mà chỉ là đẹp Kim Tiger xem như rồi quá độ chủ soái mà thôi. Đây cũng là xem ở Ferguson tước sĩ đề cử trên mặt mũi, mới cho Kim Tiger một phần 2 năm ngắn ước mà thôi. Lúc ấy lương tuần 5 vạn kim ngạch, còn làm ra rất nhiều hạn chế, tỉ như Premier League trước 4, Champions League top 16 các loại chỉ tiêu. Một khi Kim Tiger không có đạt thành chỉ tiêu, như vậy hắn đem gặp phải tan học nguy hiểm. Một năm trôi qua đi, Kim Tiger vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mà già Glazer lại ngoài ý muốn qua đời. Hiện tại MU lão bản mới là già Glazer nhi tử Abram Glazer, về phần hắn thế nào cân nhắc câu lạc bộ tương lai. Utquot còn không vì biết, Abram đối Kim Tiger tương lai dạy học tiền cảnh thế nào đối đãi. Utquot cũng không biết, Utquot trong đầu suy nghĩ miên man. Rất mau tới đến rồi Abram văn phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, mặt trong truyền đến tiếng nói chuyện. Tiến đến, Utquot đi vào. Há, nguyên lai là S.A. Tranh thủ thời gian ngồi. Ta chính là muốn tìm ngươi thật tốt tâm sự đâu. Không nghĩ tới ngươi thế mà chủ động tới tìm ta rồi. Chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê a. Ha ha, Utquot vừa mới vào nhà, Abram thật hưng phấn mà đứng dậy. Hắn đem Utquot để tại rồi trên ghế salon. Sau đó tự mình rót cho hắn một chén cà phê, ngồi ở đối diện với của hắn. Cái này khiến Utquot có chút thụ sủng nhược kinh. Utquot cùng Abram hai cái người bình thường quan hệ cũng không tệ. Trước mùa giải đầu thời điểm, già Glazer tự mình bổ nhiệm Utquot vì đội bóng CEO. Cùng lúc đó vậy đem tiểu nhi tử Abram dẫn tới bên cạnh mình, trợ giúp tự mình xử lý đội bóng sự vụ. Bắt đầu từ lúc đó, Utquot cùng Abram liền thường xuyên cùng một chỗ công việc. Hai cái người cứ như vậy thành lập rồi quan hệ tốt đẹp. Khi đó đợi Utquot cùng Abram thường xuyên cùng nhau ăn cơm, đi quán bar, nghiễm nhiên trở thành rồi thân mật vô gian bạn bè. Thế nhưng là từ khi gần nhất già Glazer qua đời, Abram trở thành câu lạc bộ lão bản mới về sau, Utquot liền cố ý theo Abram vừa làm giữ một khoảng cách. Trước kia mặc dù là bạn bè, nhưng là hiện tại Abram lại thành vì mình đỉnh lão đầu tấm. Mình không thể giống như lúc trước như thế tùy ý nói giỡn. Mặc dù Utquot thu hồi thân mật, biểu hiện ra tôn trọng, nhưng là Abram lại như cũ cùng hắn 10 phần thân cận. Ad, ta vừa mới tiếp nhận câu lạc bộ sự vụ, còn có rất nhiều chuyện không quá rõ ràng, muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự. Út 10 phần khiêm tốn nói, lão bản, ta nhất định toàn lực trợ giúp ngươi mau chóng vào tay câu lạc bộ sự vụ. Abram có chút không vui. Ad, ngươi thế nào? Ta mặc dù bây giờ trở thành rồi MU lão bản mới, nhưng chúng ta hay là bằng hữu. Hơn nữa nơi này cũng không có người nào khác, người cũng không thể cùng ta khách khí. Về sau tự mình không cần gọi ta lão bản, vẫn là như trước kia đồng dạng. trực tiếp gọi ta Abram là được. Nghe được Abram nói như vậy, út út vậy cảm động hết sức. Abram, có thể cùng ngươi trở thành bạn bè là vận may của ta. Hai cái người thời gian dần qua mở ra máy hát, trò chuyện lên rồi câu lạc bộ sự vụ. Mặc dù Abram ngoài miệng nói đối câu lạc bộ sự vụ không hiểu rõ, nhưng là hắn dù sao theo lấy giặc laser học tập một cái trận đấu mùa giải thời gian. Hơn nữa vậy theo Woodward thường xuyên cùng một chỗ cộng sự, cho nên hắn đối câu lạc bộ hiểu rõ trình độ vậy là rất cao. Chỉ là một chút chi tiết phương diện, còn cần Woodward hơi thêm chỉ điểm. Hai cái người hàn huyên hơn nửa giờ, Abram lúc này mới cảm khái nói, "Ết, may mắn câu lạc bộ có ngươi a. Không phải ta hiện tại đến lo nghĩ thành bộ dáng gì." Út út khách khí nói, "Abram, ngươi quá khen, câu lạc bộ sở dĩ có hôm nay, chủ yếu là ngài phụ thân công lao, còn có nhân viên công tác khác cố gắng." Nghe hắn nâng lên giặc laser, Abram thở dài, trên mặt lộ ra rồi bi thương thần sắc. "Ết, hai chúng ta nói chuyện phiếm hai câu. Kỳ thật ta phụ thân bốn cái nhi tử bên trong, có lẽ hắn nhất không coi trọng chính là ta. Từ nơi này lần tài sản phân phối nhìn lại, hắn đem vịnh Tampa hải tặc đội sự vụ đều giao cho ta ba cái ca ca, bao quát nước Mỹ mấy nhà công ty, mà để cho ta tới trưởng quản MU cùng châu Âu sự vụ. Cái này căn bản là không có đem ta để ở trong lòng." Nói đến đây, Abrah hết sức tức giận, hắn thậm chí dùng sức đập đánh một cái trước mặt cái bàn. "Ết, ngươi phải biết, gia tộc bọn ta ở nước Mỹ nghiệp vụ lượng là châu Âu gấp 10 lần. Ích lợi vậy vượt qua châu Âu gấp 5 lần. Hắn làm như thế, thậm chí có thể nói là đem ta trục xuất tới châu Âu rồi." Út ước nghe lời này, hắn trong lòng có chút không cao hứng. Nghe Abram thuyết pháp, hắn đối MU câu lạc bộ vậy rất có phê bình kín đáo, tựa hồ có khinh thị ý tứ. Thế là hắn ngượng ngùng nói, "Đúng vậy a, MU cùng vịnh Tampa hải tặc đội so sánh, chỉnh thể ích lợi tình huống cũng phải kém không ít." Abram khoát tay áo, "Ết, ngươi lý giải sai rồi, ta không phải ý tứ này. Ở nước Mỹ, ta ba cái ca ca hoàn toàn có thể thông qua nước Mỹ nghiệp vụ, vì câu lạc bộ cung cấp vốn lưu động viện trợ, sau đó câu lạc bộ lại trả lại, hình thành tốt tuần hoàn. Thế nhưng là ta chỗ này, cái này hai năm tình huống ngươi vậy rõ ràng, ta phụ thân thậm chí một mực đang dùng MU ích lợi đi trợ cấp châu Âu cùng nước Mỹ công ty nợ nần. Kể từ đó, câu lạc bộ sao có thể bình thường vận doanh?" Út út gật gật đầu, hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong lòng đối Abram quan điểm biểu thị 10 phần tán đồng. Mấy năm này MU tại chuyển nhượng thị trường cùng đội bóng mở trên tóc đầu nhập, thật sự là quá ít. Cứ thế tại đội bóng hiện tại dần dần rơi vào cái khác châu Âu nhà giàu, mà Ferguson tước sĩ dáng chống đỡ thì tạm thời canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Nhìn xem Man City, Chelsea đầu nhập, nhìn xem Real, Barca dẫn viện binh, MU muốn trở lại châu Âu đỉnh phong nhưng nói là gánh nặng đường xa. Abram đứng dậy, hắn từ trên bàn công tác cầm qua một phần văn bản tài liệu, giao cho Woodward, "Đây là ta đối đội bóng bước kế tiếp một chút tưởng tượng. Ngươi xem trước một chút, có ý kiến gì cùng đề nghị chúng ta tâm sự." Út tiếp nhận phần văn kiện này, hắn chỉ là thô sơ giản lược mà xem một chút, lập tức hai mắt tỏa sáng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.